Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 471, bị Bạch Khiết hút lấy. Ha ha, tiểu oan gia, ngươi thua rồi. Thường Quý Phi cười một tràng dài, Lưu Phong liền cảm giác được hấp lực dưới hạ thể của nàng đã hoàn toàn vượt qua sức hút của mình, nguyên anh lực trong cơ thể bắt đầu mất đi sự khống chế, tiến vào trong thân thể của nàng. Tiểu tình nhân, cẩn thận. Ta giúp ngươi. Ngay khi nguy cơ xuất hiện thì thanh âm Bạch Khiết vang lên, một cỗ linh lực nhanh chóng khuếch tán xung quanh thân thể Lưu Phong. Lực lượng trong cơ thể Lưu Phong nhất thời tăng lên, song tu pháp quyết cũng sinh ra lực hút mạnh mẽ hơn trước. Rất nhanh chóng tình thế đảo ngược, Lưu Phong từ chỗ bị hút, chuyển thành người hút. Thường Quý Phi sắc mặt kinh hãi, nàng thật sự không thể tưởng tượng được, trong thân thể Lưu Phong lại đột nhiên sinh ra lực lượng cường đại như vậy. Nàng thậm chí cảm thấy hối hận, vì lòng tham mà chủ động câu dẫn nam nhân này đến, bây giờ quả thật đã nguy hiểm. Tiểu tình nhân, nhanh lên một chút, thừa dịp này sấn tới, mau tiến hành song tu như bình thường. Ngươi không lầm đấy chứ? Muốn ta song tu với ma quỷ? Lưu Phong hoài nghi, hỏi. Không cần nghi ngờ, chính là song tu, nhanh lên, không nên bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Bạch Khiết hối thúc. Lưu Phong biết Bạch Khiết tuyệt không hại hắn, vội vàng tiến vào trạng thái song tu, không hề như trước, chỉ dùng song tu pháp quyết để hút lấy nguyên âm nữa. Dục ma trong nháy mắt bị Lưu Phong chiếm thượng phong, tới khi tỉnh ngộ lại thì 10 phần nguyên âm đã bị Lưu Phong hút đi 3-4 phần. Thời khắc này có Bạch Khiết hỗ trợ, dục ma phản công cũng không có tác dụng gì. Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên nàng nhận thấy Lưu Phong đột nhiên đình chỉ hút nguyên âm mà ngược lại dùng một phương pháp kỳ lạ, truyền nguyên anh lực thông qua cửa mình tiến vào thân thể nàng. Dục ma mừng rỡ, vội vàng hấp thu nhưng lại phát hiện ra nguyên anh lực được một lực lượng kỳ lạ bảo vệ, không cách nào hấp thu được. Ngay khi còn đang kinh hãi thì nàng lại phát hiện ra nguyên anh lực của Lưu Phong khiêu dẫn dung hợp lại với nguyên âm lực của mình. Song tu. Dục ma lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tên tiểu tử thúi này quả nhiên là thâm độc, biết song tu pháp quyết. Ngay khi lực lượng song phương dung hợp lại trong cơ thể dục ma, thì Lưu Phong lại dùng song tu pháp quyết, bắt đầu hấp thu lực lượng này. Cứ thế hình thành một vòng tuần hoàn, Lưu Phong một mặt hấp thu lực lượng đã được dung hợp từ cơ thể dục ma, một mặt không ngừng truyền nguyên anh lực vào người dục ma. Đột nhiên lúc này xảy ra kỳ biến, lực lượng truyền vào người dục ma hoàn toàn bị một lực lượng mạnh mẽ khác thường thôn phệ hết. Lưu Phong nhất thời cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn như trước, vận chuyển song tu pháp quyết, cố gắng chuyển nguyên anh lực vào thân thể dục ma để dung hòa với nguyên âm lực. Cứ thế vận hành từng vòng chi thiên. Chỉ là hắn không hề biết mỗi lần hắn đưa lực lượng vào thân thể dục ma, thì lực lượng này hoàn toàn biến mất. Vốn song tu là hai người cùng có lợi, nhưng dục ma lúc này chỉ có cho mà không nhận được gì cả. Lưu Phong không ngừng hấp thu lực lượng của dục ma vào thân thể, nguyên âm của dục ma đã hao tổn số lượng lớn. Cơ thể Lưu Phong lúc này dưới tác dụng của nguồn năng lượng mới, không ngừng thay gân hoán cốt, tạp chất trong cơ thể liên tục được bài trừ ra ngoài. Ngay cả tiểu nguyên anh trong đan điền cũng trở nên cực kỳ hưng phấn, tham lam hấp thu lấy lực lượng từ thân thể dục ma truyền sang, quanh thân tiểu nguyên anh chậm rãi phát ra quang huy, hai mắt nhỏ xíu cũng trở nên sáng ngời. Dục ma lúc này tràn ngập kinh hãi, cỗ lực lượng từ Lưu Phong truyền sang, nàng chưa kịp hấp thu thì ngay lập tức bị biến mất, cứ như là kẻ khác đang song tu với Lưu Phong vậy. Quá trình kéo dài, lực lượng do song tu dung hợp lại càng ngày càng trở nên cường đại, từ vô sắc biến thành bạch sắc, sau đó biến thành kim sắc. Lưu Phong không hề biết nhờ lần song tu này, mà tạp chất ẩn giấu trong cơ thể hoàn toàn được bài trừ, nguyên anh lực càng thêm tinh thuần. Song tu tiến hành đến giai đoạn này, Lưu Phong và Thường Quý Phi đã tiến tới cảnh giới thân tâm, thân thể tinh thần hợp nhất. Thân thể hai người hợp làm một, thần thức cũng hợp làm một. Tiểu tình nhân, là ta. Ngay lúc này Lưu Phong cảm nhận được thần thức mình đã dung nhập với thần thức người khác. Nhưng không phải là thần thức của dục ma mà là của Bạch Khiết. Tiểu tình nhân, ngươi không cần kinh hoàng, ngươi và ta bây giờ đang hợp nhất, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ngươi sẽ nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra. Bạch Khiết thấy Lưu Phong kinh ngạc, vội dùng thần thức đáp lại. Hai người tiến đến trạng thái này hoàn toàn có thể dùng thần thức để trao đổi. Tình huống này chính là song tu đạt đến trạng thái trung cực. Thần thức của hai người đắm chìm, tìm hiểu lẫn nhau. Lưu Phong bất giác trở nên dở khóc dở cười. Vốn là hắn chơi Thường Quý Phi, ai biết được trong thân thể Thường Quý Phi lại có dục ma. Song tu với dục ma, cuối cùng lại thành ra tâm thần hợp nhất với Bạch Khiết. Ngày hôm nay quả thật là đầy thú vị. Bất quá Bạch Khiết quả nhiên là ra tay quá lợi hại, đem nguyên thần ẩn giấu trong kinh mạch Thường Quý Phi, nương theo song tu pháp quyết của Lưu Phong, chiếm đoạt hết lực lượng mà đáng ra dục ma phải được hưởng. Trong ba người thì Lưu Phong chính là người chiếm được nhiều lợi ích nhất, hắn hấp thụ được nguyên âm lực của dục ma, hơn nữa lại có thể hợp nhất với tâm thần của Bạch Khiết. Đương nhiên là tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Bạch Khiết vốn thần thức là thiên nhân kỳ cảnh giới. Lưu Phong bây giờ thần thức cũng đạt đến cảnh giới này. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Phong bắt đầu cảm thấy tâm thần của mình và Bạch Khiết bắt đầu tách rời nhau. Mở mắt ra, thu hồi tâm thần, trong đầu hắn vang lên thanh âm của Bạch Khiết, tiểu tình nhân, bây giờ ngươi có thể tận tình hưởng thụ thân thể của Thường Quý Phi, ta về khỏa tam phân quy nguyên đan trước. Lưu Phong nhìn thoáng qua Thường Quý Phi, chỉ thấy nàng hàm hồ rên rỉ, cũng không biết là khoái trá hay thống khổ nữa. Tiểu oan gia, ngươi hay lắm. Dục ma hoàn toàn không thể nhận ra Bạch Khiết, nàng hoàn toàn đổ hết cho Lưu Phong, trong lòng tràn đầy cừu hận. Thông qua song tu, nguyên âm lực đã bị Lưu Phong hút hết 7-8 phần. Ngay cả linh hồn của Thường Quý Phi vốn sắp biến mất cũng đã trỗi dậy. Dục ma thậm chí không biết làm cách nào có thể thoát khỏi thân thể của Thường Quý Phi, chỉ còn biết cách im lặng hưởng thụ khoái cảm nhục dục do Lưu Phong mang đến. Dục ma, ngươi đã làm nhiều chuyện xấu, hôm nay cũng là báo ứng của ngươi. Lưu Phong tuyệt không cảm thấy thương xót cho Dục ma. Hắn biết Dục ma có thực lực như hôm nay thì đã có không biết bao nhiêu nam nhân, nữ tử bị nàng thảm sát. Hôm nay chính là báo ứng. Dục ma không cam lòng nhưng lúc này lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác được. Vốn đã có thể nghĩ đến chuyện ngưng thần nhưng bây giờ lại thành ra công cốc. Chẳng lẽ là báo ứng thật sao? Dục ma hung ác nhìn Lưu Phong. Nếu có thể thì nàng sẽ làm cho Lưu Phong muốn sống không được, muốn chết không xong. Lưu Phong một mặt chuyển động bồng bồng, một mặt triển khai thần thức bay lên không trung. Trong đầu hắn hiện rõ bầu trời trong xanh, ánh trăng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, cảnh vật trong trời đêm yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tâm thần niệm của Lưu Phong chậm rãi khuếch tán, thái âm thất tinh huyền trong cơ thể tự nhiên vận hành, thân thể có cảm giác như hòa lẫn với thiên địa. Một cỗ thiên địa linh khí tinh thuần nhất thời hướng thân thể của hắn vọt tới, trùng nhập vào bách hội, dung nhập vào cơ thể. Trên bầu trời, bắt đầu thất tinh sáng lóe, bảy đạo nguyên khí hướng ngay vị trí của Lưu Phong chiếu xuống. Lưu Phong bất giác chìm vào vô ngã, hoàn toàn hòa lẫn vào thiên địa. Linh lực trong cơ thể điên cuồng gia tăng, các tế bào toàn thân cũng trở nên căng phồng, tràn ngập thiên địa linh khí. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện HP Audio truyện.com. Chương 472, kích sát dục ma. Lưu Phong mở mắt, hắn vẫn chưa biết mình thật sự rất may mắn. Trong lúc tâm hồn phiêu lãng bay lên không trung, vô tình hòa hợp với thiên địa nguyên khí. Quan trọng nhất là hắn tu luyện thái âm thất tinh huyền, là loại pháp quyết có thể tu luyện tinh thần lực một cách cao nhất. Kỳ tích như vậy ngay cả thiên nhân kỳ cao thủ, cũng rất khó đạt được thiên nhân hợp nhất, ngũ khí triều nguyên như hắn. Thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng thiên nhân hợp nhất đối với tu luyện của Lưu Phong, sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngay khi Lưu Phong đạt đến thiên nhân hợp nhất, dẫn động thất tinh lực, các động phủ tại tu chân giới cũng chấn động, đang muốn truy tìm tung tích của người đạt đến thiên nhân hợp nhất, thì thiên tượng lại trở lại bình thường. Trong đó có một vị đạo nhân dùng thiên địa chí bảo định tinh bản, suy đoán thiên tượng, bất quá kết luận cũng hết sức mơ hồ. Thiên tượng xảy ra dị biến, xuất hiện một cỗ lực lượng dẫn đạo được bắt đầu thất tinh, chỉ là không biết chuyện này sẽ làm cho tu chân giới biến hóa tốt hay xấu. Một lúc lâu, đạo nhân đứng dậy, đi ra ngoài động phủ. Lẩm bẩm nói, xem ra thất tu chân nhân ta cũng phải xuất thế. Tiểu tử thúi, ngươi chết đi. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Lưu Phong. Lưu Phong khẽ rùng mình, nhìn lại Thường Quý Phi, chỉ thấy ngay một chút linh hồn cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Nói cách khác, Thường Quý Phi đã hoàn toàn chết đi. Thường Quý Phi chết đi, lập tức dục ma thoát khỏi trói buộc của thân thể, biến thành một đạo hắc quang bay tới Lưu Phong. Lưu Phong không dám coi thường. Thậm chí không kịp mặc quần áo, thi triển thất tinh bộ lui về sau. Hạo Thiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay, vẩy ra kiếm quang bắn tới. Hắn hết sức kinh ngạc khi thấy kiếm quang lúc này không phải màu trắng nữa, mà đã chuyển thành màu vàng nhạt. Đi tìm chết đi, không kịp ngẫm nghĩ nhiều, dục ma né tránh kiếm quang của Lưu Phong. Sau đó dương nanh múa vuốt xông tới Lưu Phong. Không biết tự lượng sức mình. Nếu là lúc trước thì dục ma có lẽ có thể lưỡng bại câu thương với Lưu Phong, nhưng lực lượng của nàng giờ đây đã hao tổn hết 7-8 phần. Căn bản không phải là đối thủ của Lưu Phong nữa. Kiếm quang đại thịnh, trong chốc lát bao vây dục ma. Dục ma chịu không được, vội che mắt, lớn tiếng rít lên, thân thể lập tức co lại thành một khối nhỏ. Dục ma, ngươi tạo ác nghiệt, chịu chết đi. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, dẫn động kiếm quang, chém vào dục ma. Thân thể của dục ma càng ngày càng nhỏ lại, đến lúc chỉ bằng nắm tay thì đột nhiên quanh thân huyết quang đại thịnh, phá tan kiếm quang Lưu Phong, tựa như thiểm điện bắn về phía Lưu Phong. Cẩn thận, dục ma muốn liều mạng. Bạch Khiết vội lên tiếng nhắc nhở. Lưu Phong cảm thấy một trận khí lãng như bài sơn đảo hải đánh tới, âm thầm kinh hãi. Không nghĩ ra dục ma còn có thể phản kích mạnh mẽ như vậy. Đang suy nghĩ đã thấy dục ma phóng tới, huyết quang cơ hồ đã áp sát Lưu Phong. Trong sát na này, Hạo Thiên kiếm trong tay phát động tuyệt kỹ kiếm cương, bắn ra vô số kim sắc kiếm cương, xuyên thủng thân thể dục ma, trên người dục ma nhanh chóng hình thành những lỗ thủng, chảy ra máu đen hôi tanh. Quả nhiên là ma quỷ. Lưu Phong khinh bỉ nhìn máu đen loang lổ dưới đất bốc ra mùi hôi thối. Dục ma mặc dù thân thể thủng lỗ chỗ nhưng không thèm để ý, lạnh lẽo nói, tiểu tử thúi, cho dù ta chết cũng phải cùng ngươi đi vào huyết ngục, chịu thống khổ với ta. Lưu Phong nhìn thấy bảy thành lực lượng của mình, chỉ có thể phá hủy nhục thể của dục ma, lập tức dẫn động lực lượng, phát ra công kích chí mạng. Dục ma tựa hồ cũng phát giác được Lưu Phong đã sử dụng toàn bộ lực lượng. Nhất thời cũng kinh hãi không thôi, hai tay bắt pháp quyết, lập tức hình thành một đồ hình bát quái màu đen, sau đó trong miệng phun ra một ngụm máu vào đồ hình bát quái. Dị biến đột nhiên xảy ra, trên không trung lập tức xuất hiện một lực lượng tà ác bao phủ lên người dục ma, tản mắt ra huyễn quang, nửa đỏ nửa đen, thập phần tà dị. Không hay, ả đã phụng hiến linh hồn của mình cho hắc ma thần, tá lực. Tiểu tình nhân cẩn thận, nếu đánh không lại thì mau đào tẩu. Trong đầu Lưu Phong vang lên thanh âm của Bạch Khiết. Lưu Phong bất giác chấn động, ngay cả ma dâm Bạch Khiết cũng sợ hãi thì xem ra dục ma quả thật khó đối phó. Bất quá chuyện vẫn chưa phải không thể vãn hồi. Ít nhất Lưu Phong cũng chưa thi triển toàn lực, hơn nữa Phi Nhi cũng chưa tham chiến. Hươu chết về tay ai, bây giờ vẫn chưa thể xác định. Tiểu tử thúi, linh hồn của ta giờ đây đã phụng hiến cho hắc ám ma thần vĩ đại, ta nhất định phải băm vào ngươi thành từng mảnh nhỏ. Hắc vụ tan đi, thân thể lõa lồ của dục ma hiện ra trước mắt Lưu Phong, vóc người đầy đặn, hiện ra những đường cong mê người, chỉ là diện mục rất dữ tợn, hai mắt đỏ như máu bắn ra hung quang, một cỗ sát khi tanh tưởi tản mắt ra xung quanh. Thấy Lưu Phong kinh hãi, dục ma ngửa mặt cười một tràng dài, âm thanh lạnh lẽo như từ địa ngục truyền về, tiểu oan gia, ta vốn là định lưu lại mạng sống của ngươi, hào hào hưởng thụ nhưng ngươi đã làm cho ta phải phụng hiến linh hồn, sắp sửa trụy nhập vào hắc ám sâu thẳm. Cho nên ta phải giết chết ngươi, mang theo linh hồn của ngươi đi đến hắc ám ma vực, giam cầm linh hồn của ngươi suốt đời, chịu thống khổ suốt kiếp. Tiểu tình nhân, ta đã tìm ra khí môn của dục ma, chỉ cần đâm trúng trái tim nàng thì lực lượng của hắc ma thần sẽ biến mất. Lưu Phong hít sâu một hơi, toàn lực thi triển thất tinh bộ, thân hình như sấm sét bắn tới, hạo thiên kiếm như một tia chớp lao ra. Vẻ mặt đang đắc ý của dục ma vẫn sửng sốt nhìn hạo thiên kiếm đâm trúng ngực, toát ra một cỗ hắc khí. Không, ngươi làm sao biết được khí môn của ta? Dục ma kêu lên thảm thiết lui về sau. Lưu Phong nhân cơ hội tiếp tục công kích, hạo thiên kiếm vẽ thành một đường tròn chém lên vết thương trên ngực dục ma. Dục ma kêu lên bi thống, cả người bị hất tung về sau, sát khí quanh thân chậm rãi tiêu tán. Dục ma, chịu chết đi. Lưu Phong cười lạnh, tiến lên từng bước. Khí môn của dục ma đã bị phá, lực lượng của hắc ma thần cũng tiêu tán mất một nửa. Khóe miệng dục ma chảy ra một dòng máu đen, ngươi quả nhiên là âm độc. Tha cho ta một con đường sống, ta sẽ làm nô lệ tình dục cho ngươi. Dục ma cầu khẩn nói, chúng ta giao dịch với nhau, ngươi không nên giết ta, ta sẽ làm tính nô cho ngươi, cam đoan nữ nhân trên cả thế gian này sẽ bị ta dùng thủ đoạn, cam tâm tình nguyện cho ngươi chơi. Đề nghị thật hấp dẫn, bất quá ta đã hấp thu được nguyên âm của ngươi, mị lực hấp dẫn nữ nhân của ta đã tăng lên. Hơn nữa linh hồn của ngươi đã phụng hiến cho hắc ám ma thần, ngươi còn sống ngày nào phải chịu sai khiến của hắn, tạo ác nghiệt. Không, không nên giết ta. Chỉ cần ta còn sống thì ta sẽ không trụy nhập hắc ám vực sâu. Đi tìm chết đi, ngươi đã gây nên nhiều cái chết cho người vô tội, ngay cả thường quý phi cũng là vì ngươi mà chết, ngươi không xứng lưu lại trên cõi đời này nữa. Lưu Phong thi triển chín thành lực lượng. Thanh sắc hỏa diễm từ Phi Nhi cũng xuất hiện trên thân Hạo Thiên Kiếm, bắn tới thôn phệ dục ma. Dục ma vẻ mặt tràn đầy cừu hận, nhìn Lưu Phong nhưng không thể làm gì được. Phục! Một âm thanh khô khốc vang lên, thân thể dục ma bị thanh sắc hỏa diễm bao trùm lên, tiêu tán, chỉ để lại một tiếng thét chói tai, hóa thành một làn khói xanh, chậm rãi tiêu tán trong gió. Tiểu tình nhân, ngươi thật lạnh lùng. Dục ma vừa biến mất thì Bạch Khiết hiện ra. Lưu Phong mặt cũng có chút mệt mỏi, mẹ kiếp! Sớm biết dính vào dục ma mệt như vậy thì ta cũng không dám cùng thường quý phi hoan ái. Được rồi, cuối cùng là như thế nào? Ngươi sao có thể hút đi lực lượng song tu của dục ma? Hì hì, cái này là bí mật. Bạch Khiết đột nhiên chuyển đề tài, tiểu tình nhân, từ hôm nay ta đã là người của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Nói xong Bạch Khiết vội nhào vào lòng Lưu Phong nũng nịu. Lưu Phong bực bội nói, phụ trách cái gì? Ta và ngươi có xảy ra chuyện gì đâu? Sao lại không? Ta mượn thân thể dục ma, tiến vào thần thức, song tu với ngươi. Nói cách khác là thần thức của chúng ta đã xảy ra quan hệ. Mặc dù thân thể chưa hoan ái nhưng tinh thần chúng ta đã hoan ái với nhau. Tiểu tình nhân, ngươi phải chịu trách nhiệm việc thần thức của ta bị mất trinh đấy. Bạch Khiết mỉm cười tà dị nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 473, giao dịch với Bạch Khiết. Mẹ kiếp, tinh thần cũng có thể quan hệ sao? Lưu Phong buồn bực, cố ý trêu cười nói, không được,

không có lỗ sao phát ra tiếng gió. Nếu đêm nay ta không lại vậy ta không thể chứng thật chuyện này rồi. Hoa Hạ đại đế nghe vậy, sắc mặt tựa hồ hơi vui mừng. Ngươi thật sự xem ta là lão bằng hữu. Tốt lắm, không sai. Vốn ta cho là ngươi đã quên chúng ta trước đây thân như thế nào rồi, nhưng từ ánh mắt ngươi lại nói cho ta biết, ngươi không như vậy. Cho nên, ta cũng không có quên. Tĩnh Vương ra lạnh nhạt hỏi, sát thủ có thật là Điềm Nhi phái đến? Hoa Hạ đại đế chậm rãi lắc đầu, sắc mặt có chút ảm đạm, chứng cớ không đủ, bây giờ cũng không nói gì được. Bất quá ta nghĩ, hẳn không phải là nàng. Nếu ta không đoán sai, đây chẳng phải là phản ứng của Đông Cung từ việc muốn tra xét hộ bộ sao? Tĩnh Vương ra đột nhiên hỏi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 475, cùng Tĩnh Vương luận đàm. Ân, Hoa Hạ đại đế ý vị nói, ta biết chuyện gì cũng không giấu được ngươi. Nhưng kết quả cũng đủ làm ta hài lòng rồi, cũng không khác lắm so với những gì ta dự đoán. Tĩnh Vương trầm mặc một lúc nói, Thái Tôn là do chúng ta chăm sóc từ nhỏ tới lớn, đứa nhỏ đó tính tình ra sao ngươi và ta đều biết rõ, kỳ thật ngươi vốn không nên hoài nghi hắn. Ta biết, nhưng Điểm Nhi cũng là một nữ nhân có tâm kế, có dã tâm. Hoa Hạ đại đế thở dài, đáp, Điểm Nhi đã không còn là Điểm Nhi trước đây nữa. Điểm này, ngay cả Hoàng hậu cũng cảm nhận được. Lão bằng hữu, ngươi nói ta phải xử trí Điểm Nhi như thế nào? Đây là gia sự của ngươi, ta không muốn can thiệp. Tĩnh Vương ra trầm giọng hỏi, ngươi thật sự tu luyện thải bổ thuật. Không sai. Hoa Hạ đại đế nhàn nhạt nói, thân thể trẫm ngươi cũng biết rồi. Năm đó trên chiến trường thụ thương quá nặng. Nếu bây giờ ta không tiến hành thải bổ, chỉ sợ ta sống không được 2 năm. Người biết đó, ta cũng không phải là sợ chết. Chỉ là còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, ta không muốn chết. Nhưng mà ngươi lại vì thế mà hại chết rất nhiều nữ tử vô tội. Tĩnh Vương ra hơi nhíu mày. Hừ, lão hoàng đế khinh thường nói, lão bằng hữu, ở phong viện tại Giang Nam nhiều năm quá nên huyết tính phai nhạt rồi à? Vì để kéo dài tánh mạng của ta, chết mấy cung nữ thì thế nào? Người nói những lời vừa rồi là... Tĩnh Vương ra chứ nếu đổi lại là một người khác nói như vậy, thì lão hoàng đế đã sớm hạ lệnh kéo xuống chém đầu rồi. Trong mắt Hoa Hạ đại đế thì việc để hắn song tu, thì số cung nữ ngay cả 1.000-1.000 cũng không xem ra cái gì. Năm đó, ngươi và ta trên chiến trường một lần chặt không phải 1.000 cũng 800. Xem ra ngươi không thích hợp ở tại Giang Nam Viên Tử nữa rồi. Hoa Hạ đại đế đột nhiên nghiêm mặt nói, ta định cử ngươi tham gia viễn chinh. Ngươi định ngự giá thân chinh. Tĩnh Vương ra tựa hồ hiểu ra ý của lão hoàng đế. Không sai. Lão hoàng đế trầm giọng nói, người khác không biết, còn ngươi hẳn là biết nguyện vọng của ta đối với Cao Lệ và Phủ Tang. Nhất là Cao Lệ, đó là một đám dân tộc vô tri, ta còn đủ thời gian thì bọn chúng nhất định bị tiêu diệt. Ngự giá thân chinh cố nhiên là tốt, nhưng mà thân thể của ngươi. Tĩnh Vương ra hơi lo lắng nói, thân thể không có vấn đề gì. Lão hoàng đế tự tin cười cười, chỉ cần mỗi ngày ta đều kiên trì thải bổ, thân thể ta sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lão bằng hữu việc viễn chinh tất phải diễn ra, ngươi và ta là tổ hợp hoàng kim tử thần. Hãy để cho bọn tiểu bối đó nhìn thấy phong thái của ngươi, bất quá. Ta lo ý niệm giết chóc của ngươi đã phai nhạt nhiều, không còn thích hợp chinh chiến nữa. Ngươi sai rồi, ý niệm giết chóc của ta không hề giảm. Tĩnh Vương gia đứng dậy, hai mắt nhìn lão hoàng đế, chăm chú nói, nếu trên chiến trường, ý niệm giết chóc của ta vị tất thua ngươi. Một cỗ sát khí nhàn nhạt từ đôi mắt già nua mà thâm thúy bắn ra. Lão hoàng đế hài lòng gật gật đầu, không sai, lão bằng hữu, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Vậy chúng ta hãy tái hiện lại sự huy hoàng của tổ hợp hoàng kim tử thần để cho uy danh chúng ta truyền khắp thiên hạ. Năm đó lão hoàng đế cùng Tĩnh Vương ra chung vai chiến đấu, cơ hồ hễ đánh là thắng. Giết chóc khắp bốn phía, máu tanh ngập trời, được truyền danh là tổ hợp tử thần cũng bởi vì hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Tổ hợp hoàng kim tử thần từ đó mà có. Lão bằng hữu, nếu ngươi ngự giá thân chinh, phải chuẩn bị một kế sách vẹn toàn, để tránh họa khởi. Tĩnh Vương gia vô cùng lo lắng nói. Ngươi muốn nói có người nhân lúc trẫm vắng mặt mà tạo phản. Lão hoàng đế sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng không ai dám sao? Tĩnh Vương gia lại đứng lên, đi đến trước mặt hoàng đế, cho dù Đông Cung hay Yến Vương đều đang chờ cơ hội. Mà ngươi ngự giá thân chinh chính là một cơ hội vô cùng thuận lợi. Nếu xử trí không tốt. Ngươi sau khi viễn chinh không đạt đại nghiệp lại mất đi cơ nghiệp gây dựng từ lâu. Có Túc Vương, Đông Cung và Yến Vương vị tất dám ra tay. Lão hoàng đế tự hồ đã sớm an bài vấn đề này rồi. Túc Vương. Tĩnh Vương ra suy nghĩ một chút, nói. Ngươi đã điều Túc Vương hồi kinh, chẳng lẽ là vì muốn tạo cục diện thế chân vạc. Thế chân vạc và cái thế ba bên cân bằng, ai đọc hay xem phim Tam Quốc hẳn đều biết. Đúng vậy. Đối với Tĩnh Vương ra. Lão hoàng đế cũng không muốn giấu giếm gì, ta định mang quân phủ giao cho Túc Vương, hơn nữa còn có quân bộ phó soái Nhạc Tử Lân, ắt hẳn hắn cũng có thể tranh đua một phen. Tĩnh Vương gia hơi kinh hãi, liền hỏi, làm vậy có thể ổn định cục diện nhất thời, nhưng ngươi có từng nghĩ tới cục diện tương lai của đế quốc, vì vậy mà trở nên hỗn loạn thêm. Quản không được nhiều vậy, đợi quân Hưởng đến, trước mắt giải quyết xong Cao Lệ cùng Phù Tang, chờ ta chiến thắng trở về sẽ từ từ xử lý. Tĩnh Vương gia thở dài nói, tại sao không sớm định người truyền ngôi? Như vậy chẳng phải là bớt được rất nhiều phiền phức sao? Truyền ngôi sao? Hoa Hạ đại đế đột nhiên cười lạnh, định thế nào? Ngươi cho là Thái Tôn thích hợp hay là Yến Vương? Tĩnh Vương gia tựa hồ không rõ lời lão hoàng đế có thâm ý gì, từ từ ngẫm nghĩ rồi phân tích, từ lễ chế mà nói, Thái Tôn là thích hợp nhất. Bất quá xem xét về năng lực, tiểu tử Yến Vương thì tốt hơn rồi. Về phần Túc Vương có dã tâm, bất quá năng lực hắn cùng uy vọng đều không đủ đảm nhận vị trí nhất quốc chi quân, nói chung là hơi miễn cưỡng. Bệ hạ, ta nhớ năm đó ngươi đã hạ quyết tâm, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thái Tôn, vì sao bây giờ đột nhiên lại có ý nghĩ này? Nếu không phải ý ngươi thay đổi, ta nghĩ thế lực của Yến Vương cũng sẽ không phát triển lớn mạnh như vậy. Không sai, ý ta quả thật đã thay đổi, nhưng ngươi hãy tin tưởng ta, ta cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nếu không phải vì lão thiên sư chết, thì có một số việc hẳn là đã có kết quả. Đáng tiếc bây giờ cũng. Quên đi, trước hết không nói việc này nữa, viễn chinh mới là việc trọng yếu phải làm trước nhất. Lão hoàng đế muốn nói gì đó lại thôi. Khái khái. Tĩnh Vương gia đột nhiên ho khan. Theo cơn ho kịch liệt, Tĩnh Vương gia hai má nhất thời trở nên hồng, nhìn qua tựa hồ có vẻ hơi nghiêm trọng. Thân thể ngươi. Hoa Hạ đại đế kinh hãi, vội vàng mang chén trà trên bàn trước mặt đem đến nói, uống một ít nước vậy. Tĩnh Vương gia tiếp nhận ly trà, lão hoàng đế vội vàng đứng phía sau Tĩnh Vương gia nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng, làm cho thuận khí. Tĩnh Vương gia nuốt xuống một ngụm trà, vội hỏi, bệ hạ, không cần phải vậy nữa, ta đã không sao rồi. Đương triều thiên tử vuốt lưng nhuận khí, dù có là ai cũng không thể an tâm. Có gì mà không được, ngươi đừng quên cái mạng này của trẫm là do ngươi cứu. Lão hoàng đế tự hồ nhớ tới sự tình năm đó, thần sắc nhất thời ảm đạm đi nhiều. Năm đó nếu không phải ngươi cứu ta từ dưới băng ra, bây giờ ta cũng vẫn còn nhớ rõ, mà vì vậy phổi ngươi mới bị thương như vậy. Mỗi lần nhớ lại chuyện này trong lòng ta rất cảm kích. Lão bằng hữu, cả đời này của trẫm cảm thấy có lỗi nhất với hai người. Trong đó có ngươi. Ngươi cứu mạng trẫm, đi theo trẫm khai phá Giang Sơn, nhưng trẫm lại không cho ngươi một danh vị nào, lại để cho ngươi giải giáp quy hương. Ngươi oán hận ta không? Thế nhân đều thấy là tự thân Tĩnh Vương gia buông bỏ hết thảy, chủ động về lại Giang Nam dưỡng lão. Nhưng không biết việc Tĩnh Vương gia chủ động buông bỏ vinh hoa phía sau lại có ám thị của Hoa Hạ đại đế. Nếu không với tính của Tĩnh Vương gia thì làm sao thích cuộc sống an nhàn đó? Tĩnh Vương gia cũng nhớ lại chuyện cũ, thầm thở dài, đáp, oán hận. Ngươi là bệ hạ, ngươi là thiên tử, ngươi làm thì hết thảy đều đúng. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Công cao chấn chủ, trăm ngàn năm qua, có hoàng đế nào có thể dung thứ cho một thần tử lợi hại như vậy bên người? Nói thật ra Hoa Hạ đại đế năm đó không giết hắn, đã xem như nhân từ rồi. Huống hồ khi hắn giải giáp quy hương, hoàng đế đối với hắn ân sủng cũng không bạc. Mấu chốt là hôm nay muốn cùng hắn đồng thời viễn chinh. Đối với Tĩnh Vương gia mà nói, ra chiến trường giết địch quả thật là mục tiêu hắn khao khát nhất. Lại ngồi xuống đây, để cho trẫm giúp ngươi. Hoa Hạ đại đế thân thiết kéo tay Tĩnh Vương gia, kéo hắn ngồi xuống ngay rồng. Lúc này, ánh mắt Hoa Hạ đại đế trong suốt, hòa ái, giống như một lão nhân hiền lành bình thường. Tĩnh Vương gia hơi sợ hãi, cố vặn người đứng dậy, nhưng là đều bị lão hoàng đế ngăn trở. Lão bằng hữu, trẫm cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi, trừ phi ngươi trong lòng có quỷ. Tĩnh Vương gia nghe vậy, thân thể khẽ run lên, vội hỏi, bệ hạ, lão thần sợ. Ha ha, đùa với ngươi thiệt là hay, nhìn ngươi khẩn trương kìa. Lão hoàng đế mỉm cười, thấp giọng nói, không có ai thì đừng gọi ta là bệ hạ, ta chỉ muốn ngươi gọi ta là lão bằng hữu. Tĩnh Vương lặng thinh, cả nửa ngày sau mới nói, lão bằng hữu, xem ra là ta lo quá rồi, ngươi vẫn còn là ngươi của năm đó. Hoa Hạ đại đế trầm mặc chốc lát, lạnh nhạt nói, ngươi sai rồi, ngươi và ta đều đã thay đổi rồi. Ta thay đổi, ngươi cũng thay đổi. Nếu ngươi vẫn còn là ngươi của năm đó, tuyệt đối sẽ không ngại ngồi lên chiếc ghế này. Nếu ta còn là ta của năm đó, cũng sẽ không ám chỉ ngươi giải giáp quy hương. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 476, Quỷ Điện. Đúng vậy, làm người luôn thay đổi. Tĩnh Vương gia đột nhiên hỏi, quân Hưởng Viễn Trinh đều là do Lưu Phong xuất ra. Ngươi định tương lai xử trí hắn thế nào? Hoa Hạ đại đế trầm mặc, rõ ràng là hắn cũng chưa suy xét kỹ việc này. Lưu Phong đúng là nhân tài, nhưng hắn đồng thời cũng là nhân vật nguy hiểm. Điểm này, từ biểu hiện gần đây của Lưu Phong đã cho thấy. lão hoàng đế thậm chí nhận được mật báo nói Lưu Phong có dã tâm, ý đồ tạo phản. Lão hoàng đế vốn không để ý lắm, hắn cho tới bây giờ đều không nhận thấy Lưu Phong có tư cách tạo phản. Cả đế quốc, có tư cách tạo phản không ngoại trừ 3-4 người, nhưng mỗi người đều là hoàng tộc. Lưu Phong một bá tước nho nhỏ, ngoại trừ có chút tiền bạc, không phải nhân vật hoàng gia, không có uy vọng, dựa vào cái gì đòi tạo phản. Nhưng trong khoảng thời gian này sau khi xem qua điều tra của Chân Long Vệ, lão hoàng đế vẫn còn lấy làm kinh hãi, Lưu Phong vẫn đang âm thầm phát triển thế lực. Mặc dù, hắn bây giờ không có thế lực lớn lắm, nhưng đã có dã tâm rồi. Hành vi của hắn đã chứng thật hắn quả thật có dã tâm. Hết thảy đều vì ích lợi của đế quốc, Hoa Hạ đại đế đều không cho phép có sơ suất xảy ra. Nếu đổi là người khác, dựa vào chứng cứ do Chân Long Vệ phát hiện, hắn có thể hạ lệnh xét nhà. Nhưng với Lưu Phong lại không được. Thứ nhất, hắn chỉ trông cậy việc lương hưởng vào Lưu Phong. Thứ hai, sau lưng Lưu Phong còn có Phượng Viên, có Phiêu Hương Cốc. Thứ ba, Lưu Phong cứu tính mạng hắn. Người thì phải nói lý, lão hoàng đế dù có nghĩ mình là thánh nhân, nhưng làm người thì nguyên tắc cơ bản là phải có. Thứ tư, Lưu Phong thực lực quá mức cường đại. Hoa Hạ đại đế không muốn cũng không dám coi thường vọng động. Nếu không, đập rắn không chết ngược lại bị cạp cho một phát thì bất hảo. Đương nhiên, lão hoàng đế đã xem Lưu Phong là nhân vật nguy hiểm. Bất quá trước mắt chỉ quan sát là chính. Đối với đế quốc có công, trẫm tất nhiên tưởng thưởng rồi. Lão hoàng đế nói xong có chút không thoải mái. Tĩnh Vương thở dài. Nghe nói có người mật báo Lưu Phong ý đồ tạo phản. Ta có thể vì hắn đảm bảo, hắn không phải người như vậy. Hoa Hạ đại đế hơi giật mình, Tĩnh Vương ra lại đảm bảo cho Lưu Phong. Lão bằng hữu, tựa hồ ngươi rất tốt với Lưu Phong. Không sai, ta tới bây giờ chưa thấy qua người trẻ tuổi có bản lãnh như vậy. Tĩnh Vương ra nói, nếu hào hào bồi dưỡng, tin tưởng hắn sẽ trở thành lương đống của đế quốc. Mặc kệ là người ta xưng là Hoàng thượng Vạn Tuế cũng tốt, hay là ta Vương gia Thiên Tuế cũng được, chúng ta những lão già trung quy cũng chết thôi. Tương lai là của người trẻ tuổi, ta vô cùng tin tưởng hắn sẽ trở thành lương đống của đế quốc. Ha ha, nói cho cùng, chúng ta đích xác đều chết già. Hoa Hạ đại đế cũng không vì lời Tĩnh Vương gia nói mà tức giận, ngược lại cười to, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện, trẫm mới có thể nghe được lời nói thật lòng. Yên tâm, ta đã tiến hành ngầm khảo sát rồi. Nếu không có chuyện gì thay đổi, ta sau này sẽ bồi dưỡng hắn làm hạch tâm. Tĩnh Vương vẫn trầm mặc, tựa hồ đang nghiền ngẫm lời lão hoàng đế. Một lát sau, hắn ngước lên chậm rãi hỏi, ngươi vẫn còn lo lắng đối với hắn à? Đương nhiên. Hoa Hạ đại đế lạnh lùng nói, ngươi không phải nói qua sao, không có chỗ yếu thì sao trúng gió. Đã có lời đồn hắn muốn tạo phản, ta tự nhiên sẽ điều tra. Chân Long Vệ điều tra hắn đích xác có tâm tư này, cho nên ta không thể không đề phòng. Chỉ vì hắn có thực lực để làm điều đó sao? Tĩnh Vương bình tĩnh hỏi. Lão bằng hữu, trên đời này không có chuyện không có khả năng đâu. Hơn 10 năm trước, có ai cho là ta có thể làm hoàng đế? Lão hoàng đế lạnh lùng nói, hết thảy ai đe dọa đoạt ngôi vị hoàng đế đế quốc, ta đều không cho phép bọn họ xuất hiện. Trước mắt lực lượng hắn mặc dù không đủ, nhưng ngươi đừng quên sau lưng hắn còn Phượng Viên. Ngươi nói tứ cô nương. Tĩnh Vương ra hơi nhíu mày. Hừ, nói đến tứ cô nương kia trẫm cũng hiểu được tính tình. Trẫm vài lần hạ chiếu muốn gặp nàng, nàng cư nhiên kháng chỉ, thật sự là có khẩu khí. Hoa Hạ đại đế hung hăng nói. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Ngươi hẳn là biết tứ cô nương là ai. Tĩnh Vương ra vốn là muốn kêu là lão bằng hữu, nhưng vừa nhìn thần sắc lão hoàng đế, chỉ còn có thể đổi giọng gọi là bệ hạ. Lão hoàng đế tựa hồ cũng không chú ý tới Tĩnh Vương gia thay đổi cách xưng hô, thở dài một tiếng, đáp, ta sao có thể không biết thân phận nàng, chỉ là ta thủy chung không cách nào quên dung nhan như thiên tiên đó. Nếu Trương Mỹ Nhân không có thân phận đó, đổi lại là người khác, hắn đã sớm phái người bắt về rồi. Bệ hạ, ngươi đừng tưởng tượng nhiều. Tứ cô nương hay Lưu Phong cũng tốt, đều sẽ không có dị tâm đâu. Tĩnh Vương gia thấp giọng nói. Lão hoàng đế sắc mặt nổi lên một nụ cười hóm hỉnh. Nếu lão bằng hữu dám chắc như vậy, ta đây yên tâm rồi. Chuyện có quỷ ám giải quyết rồi sao? Tĩnh Vương gia chuyển sang vấn đề mới, kỳ thật trong cung có quỷ ám vốn không có gì. Bởi vì Tĩnh Vương gia biết, cung Lý vốn có quỷ điện năm đó là thái tử phủ. Những lão nhân trong cung đều biết, năm đó, thái tử bỏ bệnh chết trong ngày. Đêm đó, cung nữ thái giám thái tử phủ, thậm chí những mưu sĩ mà thái tử điện hạ mời về toàn bộ tự sát theo. Tối ngày thứ hai, truyền ra chuyện quỷ phá. Thái tử mất đi, chỗ trước đây là thái tử phủ càng trở nên âm trầm, rõ ràng là ban ngày, mặt trời chói chang mà cũng cảm giác âm trầm, rất là quỷ dị. Những người sống trong cung năm đó đều nói, thái tử phủ biến thành quỷ điện rồi. Lão hoàng đế cũng đã tự thân xem qua, sau đó tự thân ra một quyết định. Năm đó, kiến trúc chung quanh thái tử phủ lão hoàng đế ra lệnh xây một bức tường cao 3 trượng, bao bọc toàn bộ thái tử phủ, ngay cả một cánh cửa đều không cho mở ra. Hơn nữa còn phái trọng binh canh giữ bốn phía, ngày thường ai cũng không cho phép tới gần. Kỳ quái chính là, từ khi bức tường hoàn thành, trong cung rốt cuộc không còn truyền ra tiếng quỷ gào nữa. Lúc ấy, lão hoàng đế tưởng rằng có bức tường này thật sự đem chuyện quỷ mị cách ly rồi, nhưng lại không biết rằng, ngay đêm khi bức tường hoàn thành, có một người thần bí trú trong đó, hơn nữa tại trước cửa đặt một món đạo gia trí bảo thái cực huyền thiên phong ấn. Nếu không như thế, chỉ vài bức tường như vậy lại có thể nào ngăn cản quỷ hồn hay sao? Đương nhiên, chân tướng chuyện này cho tới bây giờ còn không có mấy người biết. Ngay cả Hoa Hạ đại đế cũng vẫn tin vậy. Đông cung thái tử phủ ngày nay cũng mất nửa năm tuyển chọn trọng kiến. Lưu Phong đã đi xử lý rồi, chưa về phục mệnh, bất quá ta nghĩ bản lãnh hắn hẳn là không có vấn đề gì. Nguyên anh kỳ tu vi mà còn không đối phó được với quỷ mị, lão hoàng đế chết cũng không tin. Bệ hạ, ngươi không biết là quỷ phá không hề bình thường sao? Tĩnh Vương gia đột nhiên hỏi. Hoa Hạ đại đế lạnh lùng nói, ta biết, ngươi dám chắc nghe người ta đồn đãi, nói quỷ hồn này đều là do ta hại chết. Không. Tĩnh Vương gia lắc đầu đáp, ta không phải ý đó. Quả nhiên, nghe được Tĩnh Vương gia vừa nói vậy, lão hoàng đế sắc mặt hòa hoãn đi nhiều. Ngẫm nghĩ một lúc, Tĩnh Vương gia cẩn thận nói, bệ hạ, nhớ lại năm đó, xem cung bị quỷ phá kỹ xem sao. Quỷ điện. Tĩnh Vương gia vừa nói, lão hoàng đế phản ứng ngay lập tức là, nghĩ tới năm đó bị mình dùng tường phong tỏa trước thái tử phủ. Tĩnh Vương gia gật gật đầu, đáp, không sai, ta nghe được cung bị quỷ phá, trước tiên là nghĩ đến tòa quỷ điện. Hoa Hạ đại đế tự hồ cũng hơi kinh ngạc, nơi đó đã bị ta phong kín, hơn nữa nhiều năm trôi qua, cho tới bây giờ đều không có việc gì nữa. Tĩnh Vương gia nhắm hai mắt, một lúc lâu mới mở miệng nói, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Ngươi không phải không tin quỷ thần sao? Hoa Hạ đại đế trào phúng nói, nhớ lúc trước ta hạ chỉ tu bổ bức tường đó, ngươi phản đối mà. Tĩnh Vương cười xòa, ngươi mà, luôn tiến bộ không phải sao? Hoa Hạ đại đế suy nghĩ cả nửa ngày, dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi, ý ngươi muốn ta cho người đục tường vào xem xét phải không? Tĩnh Vương ra lắc đầu, vẫn là không nên mở bức tường đó là tốt hơn, ngươi để cho chân long vệ canh giữ ở chân tường đi. Thế cục đế quốc hôm nay đã hỗn loạn lắm rồi, không thể để trong nhà loạn thêm nữa. Chẳng biết tại sao, ta cuối cùng lại nghĩ sắp có chuyện gì đó trọng yếu phát sinh. Hoa Hạ đại đế chậm rãi nói, lão bằng hữu, không phải ngươi già rồi chứ, lá gan càng ngày càng nhỏ lại à, ta sao lại thấy ngươi tựa hồ hơi sợ hãi rồi. Tĩnh Vương thở dài một hơi, không nói gì. Hoa Hạ đại đế đột nhiên nở nụ cười, đứng lên, sao nào, chẳng lẽ ngươi thật sự thừa nhận mình nhát gan. Có lẽ vậy. Tĩnh Vương ra nhẹ giọng đáp, ta quả thật già rồi. Bất quá bệ hạ, ngươi phải thật chú ý một chút chuyện quỷ điện. Còn có cái chết năm đó của thái tử. Đừng nói nữa, ta đều biết hết rồi. Hoa Hạ đại đế đột nhiên sắc mặt trầm xuống, rất thống khổ nói, ngươi biết không? Ta cả đời này có lỗi nhất là hai người. Biết, ngươi vừa mới nói qua. Tĩnh Vương gia bình tĩnh nói, kỳ thật, thân thể ta ngươi không cần phải quan tâm. Ngươi là chủ tử, ta là thần tử, đây chính là việc ta nên làm. Có biết người thứ hai mà ta có lỗi là ai không? Lão hoàng đế đột nhiên xoay người lại, chăm chú hỏi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 477, phong địa cấp đất. Nếu ta sở liệu không sai, thì hắn chính là thái tử. Tĩnh Vương gia như trước nhàn nhạt nói, nhưng là trong ngữ khí đã có chút run rẩy. Hoa Hạ đại đế thần sắc có chút ảm đạm, không sai, chính là thái tử. Ngừng lại một lúc, Hoa Hạ đại đế mới quay đầu lại nói, cái chết của thái tử năm đó rất kỳ lạ, chết như thế nào, ngươi có biết không? Lúc ấy khi ta chạy đến, mắt hắn trừng lên rất lớn, rất lớn. Thậm chí khi hắn chết, hai mắt vẫn không nhắm lại. Ta sao lại không biết chứ? Tĩnh Vương gia thống khổ thở dài một tiếng nói, ngay cả đến khi chôn cất, hai mắt của thái tử cũng không cách nào nhắm lại. Chết không nhắm mắt. Lão hoàng đế thở dài một tiếng nói, thái tử đúng là chết không nhắm mắt, nếu không sao lại như thế này. Nói đến đây, rốt cuộc ngữ khí của Hoa Hạ đại đế mang theo một tia phẫn nộ. Chuyện này người đã cho điều tra sao? Tĩnh Vương gia kích động hỏi. Đương nhiên phải điều tra. Lão hoàng đế phẫn nộ nói, ta vĩnh viễn không thể quên được hài nhi chết không nhắm mắt. Nhưng là ta vẫn không thể tra ra chuyện gì khác thường. Người đã điều tra những người bên cạnh thái tử chưa? Tĩnh Vương gia nhắc nhở. Ý ngươi là Điềm Nhi. Lão hoàng đế suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, Điềm Nhi không có khả năng. Làm như vậy, đối với nàng mà nói không có gì tốt. Bất kể là có hay không, đã điều tra thì phải tra hết. Tĩnh Vương gia đề nghị. Lão bằng hữu, có chuyện đại sự. Ta vẫn đều lo lắng, không biết có nên nói cho ngươi hay không. Hoa Hạ đại đế quay đầu nhìn kỹ Tĩnh Vương gia, con ngươi có chút do dự. Tĩnh Vương gia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt ngưng trọng như vậy của lão hoàng đế, vội vàng hỏi, Tới cùng là chuyện đại sự gì có thể làm cho người suy nghĩ, thận trọng như thế? Là một chuyện rất lớn, rất rất lớn. Lão hoàng đế thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định tạm thời không cần nói cho Tĩnh Vương gia biết. Dừng một chút, Tĩnh Vương gia đột nhiên hỏi, lão bằng hữu, theo ý kiến của người, Hoàng Thái Tôn và Yến Vương ai phù hợp ngồi vào vị trí này? Ai là người kế vị ngôi hoàng đế, có phải là chuyện mà người đang lo lắng? Tĩnh Vương gia nghĩ lại, hiểu được lão hoàng đế trước kia có bất đồng, nghĩ tới nghĩ lui hay là không muốn nói ra. Hoa Hạ đại đế quay mặt lại, bình tĩnh đối mặt Tĩnh Vương gia nói, mọi người đều nói ngươi là Đức Vương, ta muốn nghe lời thật lòng từ ngươi. Ta mặc dù không phải là cái thế minh quân, nhưng cũng không phải là hôn quân vô đạo. Đức vua phải vì việc công, hơn nữa ngoài võ công cũng cần phải có đức hạnh, có năng lực mới có thể trở thành người kế thừa. Cho nên, chọn lựa người kế thừa phải rất thận trọng. Ngôi thái tử là một chuyện trọng đại, không phải chỉ là vấn đề cá nhân ta. Do đó, ta muốn nghe ý kiến của ngươi về vấn đề này. Hoa Hạ đại đế chăm chú nói, Tĩnh Vương gia nghe lão hoàng đế nói, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, ta sẽ đưa ra một vài nhận xét, sau đó người có thể kết luận. Hoàng Thái Tôn và Yến Vương rất khác nhau. Hoàng Thái Tôn là một người nhân từ, có thể là một vị vua tốt, nhưng chưa hẳn có thể là một vị minh quân. Làm hoàng đế, không thể đa tình mà cũng không thể vô tình. Mà Hoàng Thái Tôn là quá đa tình, quan trọng hơn là Hoàng Thái Tôn cho tới bây giờ đều nghe theo Điểm Nhi, nha đầu đó. Ta lo lắng trong tương lai, ngươi và ta hai lão già này đều không có ở đây, mọi chuyện sẽ do hậu cung nắm quyền. Còn Yến Vương, Hoa Hạ đại đế cười lạnh nói ta nghe, ngươi đối với Yến Vương có cái nhìn như thế nào? Lão Tứ, Tĩnh Vương gia trầm mặc, suy nghĩ một chút nói, Lão Tứ là một người tài năng, chỉ là sát khí trong lòng quá lớn, nếu hắn lên ngôi, cũng không thể trở thành một vị minh quân. Huống hồ, hắn là con thứ tư, nếu khi lên ngôi làm điều không hợp. Tới lúc đó, nhiều người sẽ vì thân phận của hắn mà bất mãn, từ đó có thể làm cho thiên hạ chiến tranh hỗn loạn. Với thủ đoạn của Lão Tứ, đủ để bình định chiến tranh hỗn loạn. Hoa Hạ đại đế khinh thường nói, Tĩnh Vương gia có chút nhíu mày, không sai, đúng vậy, với bản lãnh của Lão Tứ, cùng với việc nắm giữ tam vệ, đúng là có khả năng bình định thiên hạ. Nhưng là, bốn bề chiến tranh nổi lên, dân chúng lại phải chịu khổ. Huống hồ, ta nghĩ với thủ đoạn của Lão Tứ, con cháu Chu gia của người còn có mấy người có thể tồn tại. Hắn dám. Lão Hoàng đế hung hăng nói. Có gì không dám chứ? Tĩnh Vương gia lạnh nhạt nói. Chờ chúng ta hai lão già này qua đời, Lão Tứ có chuyện gì không dám? Lão Hoàng đế hít sâu thở dài một tiếng nói. Theo như ý của ngươi, hai người bọn họ đều không thích hợp lên ngôi, chẳng lẽ ngươi xem trọng Túc Vương? Túc Vương. Tĩnh Vương gia lắc đầu, Túc Vương chỉ là một trên thất phu, huống hồ mẫu thân của hắn Lan Quý Phi xuất thân đê tiện, sợ rằng cũng không được. Hoa Hạ đại đế khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi xem, trong tất cả hoàng tử thân vương, có ai thích hợp để kế vị? Trước mắt không có ai thích hợp. Tĩnh Vương gia thầm ý cười cười, bây giờ xem ra, chỉ có người tiếp tục trị vì, mới là thỏa đáng nhất. Lão hoàng đế nghe vậy, cười cổ quái, đúng là như vậy, chỉ là ta với ngươi rồi cũng sẽ chết. Sớm muộn gì ngôi vị này cũng phải truyền lại. Tới lúc đó rồi tính. Dù sao bây giờ người vẫn còn sống. Tĩnh Vương nói. Hoa Hạ đại đế vẻ mặt bình lặng nhìn Tĩnh Vương. Một hồi lâu sau đột nhiên cười lớn, đúng vậy, ta còn sống, ta vẫn có thể sống nhiều năm nữa, bây giờ lo lắng có hơi sớm. Nhìn khắp thiên hạ, muốn ngôi vị này có rất nhiều người. Ta muốn nhìn xem, cuối cùng là ai có bản lãnh. Nếu thái tử còn sống, hắn là người kế vị tốt nhất. Tĩnh Vương đột nhiên nói. Hoa Hạ đại đế ngừng cười, trong con ngươi hiện lên thần sắc thống khổ, không sai, đúng vậy, thái tử là người thừa kế phù hợp nhất, đáng tiếc hắn đã bị người ta hại chết. Ta thề, có thể sống bao nhiêu năm, nhất định sẽ tra ra chân tướng năm đó, báo thù cho con ta. Hơn 10 năm qua, lão hoàng đế là lần đầu tiên, trước mặt người khác nói rõ thái tử bị người khác hại chết. Bệ hạ, người lúc nãy không phải có chuyện gì muốn nói với ta sao? Tĩnh Vương gia cố ý vô tình nói. Lão hoàng đế cũng không giấu giếm gật gật đầu, đúng là có chuyện muốn nói với ngươi, nhưng là ta vẫn chưa suy nghĩ tốt. Đó là một chuyện đại sự. Tĩnh Vương gia hồ nghi nói. Không sai, đúng vậy, đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Lão hoàng đế trầm giọng nói, khi ta suy nghĩ xong ta sẽ nói cho người biết. Được rồi. Nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, Tĩnh Vương gia trên thực tế biết theo như lời lão hoàng đế, thì đây đúng là một chuyện rất lớn. Thiên hạ không có chuyện bí mật có thể giữ mãi, Trương Thiên Sư vì sao mà chết, thiên hạ không có mấy người biết, nhưng là Tĩnh Vương gia đều biết. Biết nguyên nhân cái chết của Trương Thiên Sư, tự nhiên có thể biết chuyện đại sự theo lời nói của lão hoàng đế. Vốn Tĩnh Vương gia cũng muốn cùng lão hoàng đế thật tâm, muốn nói một chút về chuyện đó. Nhưng là lão hoàng đế lại không tín nhiệm hắn, cho nên hắn cũng không tín nhiệm lão. Hắn nắm giữ bí mật tình báo này, tạm thời cũng không nói ra. Bất quá,

Tiểu huynh đệ, đúng rồi, người trẻ tuổi có thể có tửu lượng mạnh như vậy, thật sự khó gặp. So với chúng ta còn mạnh hơn. Phó Lưu Vân thậm chí không nhịn được khen ngợi. Lưu Phong cười thầm, cái gì tửu lượng này nọ chứ? Đối với tu vi của Lưu Phong hiện giờ, cho dù là uống bao nhiêu cũng không thể làm hắn say. Quả nhiên như vậy, một canh giờ sau, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý cũng không dám lớn tiếng nữa, rõ ràng nhận thức đối với Lưu Phong đã tăng lên vài phần. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cho dù là tử thần như Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý, đều có chút không chịu đựng nổi, nhưng Lưu Phong mặt không đỏ chút nào, tâm tình vẫn bình tĩnh, thậm chí bụng cũng không to lên tí nào. Mặc dù không biết Lưu Phong như thế nào làm được như vậy, nhưng là Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý từ đáy lòng đã bội phục. Trương Tử Ngư cũng thầm giật mình, mặc dù đã biết về Lưu Phong từ lâu, nhưng cũng không biết tửu lượng của hắn mạnh như vậy. Trong quá trình Lưu Phong cùng Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý thì uống rượu, hắn vẫn kinh ngạc nhìn Lưu Phong, trong lòng nói thầm, không biết rượu uống vô đi đâu hết. Cùng uống như nhau, nhưng ngay cả được xưng là tửu quỷ, tửu thần là Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý cũng bắt đầu say, bụng cũng có dấu hiệu chịu không nổi. Nhưng Lưu Phong lại không có một chút phản ứng. Đây còn là con người sao? Đối với những người uống rượu mà nói, thì nhận xét một người là dựa vào tửu lượng của người đó. Không thể nghi ngờ biểu hiện của Lưu Phong đã làm cho Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý rất là kinh ngạc, đối với nhận thức về hắn đã tăng lên rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, hầu gia xinh đẹp này thật là có ý tứ. Hầu gia, thật mạnh. Huynh đệ ta uống rượu 30 năm hơn, lần đầu tiên thật sự bội phục một người. Lần gặp này, người bằng hữu này ta rất vui được kết. Người nếu muốn phát triển tại Phong Thành, huynh đệ ta nhất định giúp người. Phó Lưu Vân mặc dù có chút say, nhưng thần trí cũng rất thanh tĩnh, cho nên những lời này rất nghiêm túc. Lưu Phong âm thầm bật cười, hai người này cũng thật là có ý tứ. Diệp Văn Lý dùng sức vỗ vỗ vai hắn nói, hầu gia huynh đệ, ta đánh giá rất cao tửu lượng của người. Đây, huynh đệ ta tiếp tục kính người một chén. Lưu Phong mỉm cười, trực tiếp cầm lấy vò rượu nghênh tiếp. Lưu Phong ý tứ rất rõ ràng, nếu muốn chơi thì chơi cho oai. Phải để cho các ngươi đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Phải làm cho các ngươi thật sự kinh ngạc, như thế mới có thể tâm phục khẩu phục. Sau khi uống hết vò rượu, Lưu Phong đưa tay lay khóe miệng còn dính rượu, cười nói, lão Trương, hai vị, trời cũng đã tối, chúng ta cũng coi như đã hoàn toàn hiểu nhau, nếu không có chuyện gì nữa, ta có chuyện cần đi trước. Lưu Phong đoán chừng, với biểu hiện của mình ngày hôm nay, dám chắc ngày mai họ sẽ chủ động tìm đến mình. Trương Tử Ngưu và Lưu Phong ngồi gần nhất, thấp giọng cười nói, hầu gia, người quên rồi sao? Uống rượu, ăn thịt, thưởng thức nữ nhân. Nếu muốn chính thức thuần phục bọn họ, người phải tất cả đều không thể kém hơn. Lưu Phong nghe vậy, một trận buồn bực, không phải họ muốn mình thưởng thức nữ nhân trước mặt họ chứ. Xin thua, hắn không thích như vậy. Thưởng thức nữ nhân có thể, nhưng tuyệt đối không thể làm trước mặt người khác. Cái kiểu dâm loạn này cũng phải là một tiểu quỷ mới có thể làm được. Hầu gia huynh đệ, người không thể đi. Lão Trương giới thiệu người với chúng ta thật sự muốn cùng người trở thành bằng hữu. Tiết mục đêm nay còn chưa chấm dứt. Huynh đệ ta đã vì người mà chuẩn bị hai đóa hoa tuyệt mỹ, người chẳng lẽ lại phụ tâm ý của bọn ta. Người lên tiếng chính là Phó Lưu Vân, vừa nghe Lưu Phong muốn cáo từ, nhất thời ngăn cản Lưu Phong lại. Diệp Văn Lý mập mờ cười cười, huynh đệ, nghe ta nói đây, mấy huynh đệ chúng ta chuẩn bị chính là cực phẩm, chính là hai nữ nhân phong tình ngoại quốc xinh đẹp, cam đoan làm người vừa lòng. Trương Tử Ngư nghe vậy cũng âm thầm kêu khổ, với thân thể của Lưu Phong như thế này, như thế nào có thể đáp ứng hai nữ nhân phong tình ngoại quốc đây? Nữ nhân ngoại quốc rất lợi hại, Trương Tử Ngư đã thử qua, tình dục của nữ tử này quả thật rất mạnh, hơn nữa công phu trên giường là hạng nhất. Tráng hán đế quốc bình thường, cho dù là một đối một, cả đêm cũng phải cố gắng hết sức, huống chi Lưu Phong đêm nay là một đối hai. Ngoại quốc phong tình, nữ nhân ngoại quốc. Lưu Phong có chút động tâm, nếu là nữ nhân ngoại quốc đêm nay phải thử xem sao. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Lưu Phong cho tới bây giờ vẫn chưa tiếp xúc nữ nhân ngoại quốc. Không nghĩ rằng đêm nay có cơ hội này. Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng phụ mệnh. Lưu Phong gật gật đầu đáp ứng. Ô, hảo khí phách. Phó Lưu Vân giơ ngón cái cười nói. Trương Tử Ngư ánh mắt như cũ nhìn Lưu Phong, trong lòng thầm than, hầu gia ơi hầu gia, người chính mình phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để nữ nhân ngoại quốc hút hết tinh lực. Vừa uống rượu, Phó Lưu Vân vừa cố ý vô tình, đối với Lưu Phong nói ra một số tin tức về Phong Thành, hơn nữa đặc biệt đề cập tới man tộc tại đó có trồng một loại nông sản địa phương. Ám chỉ Lưu Phong, nếu muốn an bài tốt Phong Thành thì nên từ các nơi trong đế quốc thu hút lưu dân, dân nghèo vào tổ chức. Phong Thành có thể từ tử địa biến thành vùng đất thịnh vượng. Căn cứ vào miêu tả của Phó Lưu Vân, Lưu Phong bước đầu phán đoán, loại nông sản này có thể là khoai tây. Nghĩ vậy, Lưu Phong nhất thời cảm thấy hứng thú, Phong Thành đất đai cằn cỗi không thích hợp trồng lúa và rau. Nhưng khoai tây thì có thể. Nếu Phó Lưu Vân nói là thật, sự phát triển của Phong Thành là có hy vọng rồi. Đương nhiên, đến tột cùng có phải là khoai tây hay không thì phải đợi Lưu Phong thấy mới biết. Phải biết rằng, trong số rau quả của Hoa Hạ đế quốc bây giờ, không có khoai tây. Khoai tây này dễ trồng mà năng suất lại cao, đúng là một loại nông sản tốt. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị cẩn thận hỏi, Phó Lưu Vân lại ngậm miệng lại không nói nữa. Rõ ràng, Lưu Phong còn phải vượt qua một cửa nữa. Lưu Phong cũng không nóng nảy, trước tiên hưởng thụ nữ nhân ngoại quốc cho thật tốt đã. Sau đó, theo hướng dẫn của Trương Tử Ngưu ba người, Lưu Phong đi tới một gian phòng tên là Phủ Rong Các. Trương Tử Ngưu thầm ý cười nói, hầu gia, người ngủ ngon nhé, bọn ta sẽ không quấy rầy. Lưu Phong suy nghĩ, hiểu được vẻ mặt Trương Tử Ngưu có chút không đúng, thừa dịp Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý nói chuyện với nhau, thấp giọng hỏi, lão Trương, chẳng lẽ trong phòng này có gì cổ quái? Trương Tử Ngưu thấp giọng nói, trong phòng không có gì cổ quái, cẩn thận bị hút cạn tinh lực. Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, cuối cùng hiểu được, Trương Tử Ngưu là lo lắng mình không thể tiếp nổi hai nữ nhân ngoại quốc này. Không sai, nữ nhân ngoại quốc tại phương diện này rất mạnh, nhưng là các nàng làm sao mạnh hơn dục ma? Mẹ nó, ta đến dục ma cũng hút sạch, còn sợ nữ nhân ngoại quốc sao? Lưu Phong âm thầm bật cười, sáng mai chắc chắn sẽ làm bọn hắn chấn động. Hút sạch sinh lực nữ nhân ngoại quốc. Trong khi đẩy cửa bước vào, Lưu Phong đã có quyết định như vậy. Thằng này dã man vê kép ác. Vào trong phòng, đã thấy phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn khói thơm bay bay. Một mùi thơm nhàn nhạt tràn đến. Hai nữ nhân ngoại quốc đang ngồi bên giường, dưới ánh nến càng trở nên kiểu diễm động lòng người. Lưu Phong tùy ý đưa mắt nhìn, trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Hai nữ nhân ngoại quốc này, đúng thật không sai, vóc dáng thật mê người, các đường cong thật động lòng người. Hai nàng tựa hồ đã biết phải làm gì, nhìn Lưu Phong đi vào, vội vàng uốn uốn éo éo đi tới bên người hắn, một trái một phải nắm cánh tay hắn, ôn nhu nói, hầu gia, đêm nay hai nô tỳ chính là người của người A. Quốc ngữ nói không sai một chữ, Lưu Phong ôm cái eo nhỏ nhắn của hai nữ nhân, cười hắc hắc, các nàng là người nước nào? Nữ nhân bên trái thấp giọng nói, bẩm hầu gia, chúng ta đến từ nước Ái Nhĩ Lan Ireland. Nước Ái Nhĩ Lan? Lưu Phong nhíu mày hỏi, nói hai câu tiếng nước các nàng cho ta nghe coi. Nữ nhân bên phải vội vàng dùng ngôn ngữ nước họ nói vài câu. Tiếng Anh, đúng là tiếng Anh. Lưu Phong hơi kinh hãi, lập tức dùng một vài câu tiếng Anh hỏi. Nữ tử bên phải vừa rồi chỉ là, tùy ý nói vài câu tiếng nước mình cho Lưu Phong nghe, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hoa Hạ đế quốc hiểu được tiếng Ái Nhĩ Lan rất ít người, không nghĩ được vị hầu gia xinh đẹp này lại biết, thật là khiến người ta bội phục. Lưu Phong tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học. Giao tiếp hàng ngày cũng biết một ít tiếng Anh. Nói chuyện với nhau, Lưu Phong biết được tên của hai nàng. Bên trái vị nữ nhân có bộ ngực khá lớn chính là Alice. Bên phải nữ nhân có cặp mông to tròn chính là Barbara. Tốt lắm, bây giờ chúng ta dùng tiếng Hoa nói chuyện. Không sử dụng nhiều, nên cũng không thành thạo. Lưu Phong trong lòng đã biết như vậy, vội vàng nói hai nàng sử dụng lại tiếng Hoa. Bất quá, Lưu Phong cũng bắt các nàng làm một việc, là lát nữa làm chuyện đó. Hai nàng phải rên bằng tiếng La Sát. Thằng này dâm thiệt. Ha ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.